Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 129, băng và hỏa 1. Góc truyện audio.com. Ngày nay, cấu thành nên xã hội là ba giới tính alpha, beta, omega và kèm theo cả giới nữ. Ba giới tính này được phân biệt trực quan nhất trong nam giới. Cách thuận tiện nhất là phân biệt thông qua chất dẫn dụ của bọn họ. Song bình thường, mọi người sẽ không rảnh đến nỗi đi kiểm nghiệm giới tính với mấy người quanh mình. Trừ phi là kỳ phát tình. Vì thế, thông thường, chất dẫn dụ của ba giới đều ở trạng thái ổn định. Ngoại trừ kỳ phát tình, mùi hương của phệ nhân hoa hàm chứa một loại vật chất có thể phá vỡ trạng thái ổn định này. Nó ảnh hưởng mạnh nhất đến alpha và omega, có điều thông thường nếu chẳng may hít phải. Cùng lắm chúng sẽ gây ảo giác cho người khác, ngủ một giấc, làm một hồi mộng xuân thôi. Nhưng với trường hợp nghiêm trọng như của Trung Viễn Thanh, có lẽ vì chất dẫn dụ trong cơ thể vốn đã phân bố không đều nên mới sinh ra phản ứng xấu. Toàn thân nóng rực là một trong những dấu hiệu đặc thù của kỳ phát tình. Còn không nhanh mang nó vào trong phòng đi, bởi vì lúc Trung Viễn Thanh bị chóng mặt, vừa vặn ngã vào lồng ngực Tần Phi Thương. Cái thằng nhóc chết tiệt kia to gan lắm, cứ ôm chặt Trung Viễn Thanh khiến Thanh Mộc không có cơ hội chạm vào hắn. Mặc dù Thanh Mộc rất tức nhưng cũng biết giờ không phải lúc so đo chuyện này. Nên y chỉ đành giống to, Tần Phi Thương bị Thanh Mộc giống đến sửng sốt, sau đó gật đầu, ôm Trung Viễn Thanh chạy nhanh vào phòng nhỏ. Trung Viễn Thanh đột nhiên nắm chặt quần áo Tần Phi Thương. Chịu đựng cơn đau đầu với khô nóng trong cơ thể, nói đứt quãng, không, không thể vào phòng nhỏ đó. Lawson đang ở bên trong. Lawson là Omega, còn Trung Viễn Thanh là Alpha. Hai giới tính có lực hấp dẫn chí mạng với nhau. Cho dù bên nào có chất dẫn dụ bất ổn thì cũng đều khiến đối phương tiến vào kỳ phát tình. Quan trọng là, một khi Lawson phát tình, toàn bộ alpha trong cả đoàn đội đều sẽ bị ảnh hưởng đến phát điên. Tần Phi Thương đương nhiên không muốn nhìn Trung Viễn Thanh hấp dẫn người khác. May thay hiện tại hãy còn cách một khoảng với căn phòng nhỏ kia. Giờ lại có gió tuyết lớn, ngăn cản chất dẫn dụ phát tán, nên chưa tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, đổi lại, thời tiết hiện giờ rất xấu. Dù có mặc đồ giữ ấm trong người nhưng cũng không kiên trì được lâu. Huống chi Trung Viễn Thanh còn đang trong trạng thái này, càng khiến người khác bất an hơn. Tần Phi Thương thật sự gấp đến độ không nghĩ được gì nữa. Mắt liếc nhìn Thanh Mộc một cái, sau đó lấy nút không gian, một ánh sáng trắng đột nhiên hiện lên, bạch hổ xuất hiện trước mắt bọn họ. Thanh Mộc nhìn Tần Phi Thương dám thả cơ giáp tư nhân của mình ra. Mí mắt giật giật, nhưng không nói gì, bạch hổ, mang bọn ta đến hang động gần nhất. Lúc này, Tần Phi Thương bất chấp Thanh Mộc có phản ứng gì, y ôm Trung Viễn Thanh xoay người vào khoang điều khiển. Vâng, chủ nhân, bấy giờ bạch hổ không còn dáng vẻ bán manh không đứng đắn như trước. Tuy vẫn là giọng điện tử non nớt song đã khiến người ta có cảm giác tin cậy. Sau khi nhận mệnh lệnh, bạch hổ ngẩng đầu, bắt đầu quét toàn bộ núi Copac. Rất nhanh nó đã tìm được một nơi phù hợp, có một hang động rất sâu cách nơi này khoảng 200-300 mét. Mặc dù hơi gần nhưng với thời tiết hiện tại mà nói, dù kỳ phát tình của Trung Viễn Thanh có đến, chất dẫn dụ chắc chắn sẽ không bay được đến tận đây. Không suy nghĩ nhiều, Tần Phi Thương lái bạch hổ, vội vàng chạy đến hang động kia. Chủ nhân, cứ để hai người đi vậy hả? Thanh Long nhìn Thanh Mộc đang chắp tay sau lưng. Thật cẩn thận hỏi, giờ Trung Viễn Thanh thì không thể đưa về căn phòng kia được. Thằng bé Lawson kia tuy là Omega nhưng nó không hợp với Trung Viễn Thanh. Tất nhiên dựa theo giới tính mà nói nó hợp hơn thằng Hoát Tần Phi Thương một chút. Thanh Mộc lập tức tỏ vẻ kỳ thị với thân phận Alpha của Tần Phi Thương. Thanh Long, hay, chả lẽ ngài không phải là Alpha sao? Và, ý tôi hỏi không phải ý này mà. Thanh Long chỉ có thể nhắc nhở Thanh Mộc, nhưng, nội quy của Ares đã quy định, trong thời gian đi học, miễn là trong giờ học thì không được sử dụng cơ giáp tư nhân. Nếu không sẽ bị xử phạt theo nội quy, thật, Thanh Mộc mắt sáng ngời, tỏ vẻ, rốt cục tìm được lý do chính đáng có thể chỉnh oát con Tần Phi Tương. Có điều, mặt y lập tức trở lại bình thường. Thôi, nó làm vậy cũng vì Trung Viễn Thanh. Lần này nể mặt thằng bé nên ta sẽ tha cho nó. Nhớ đem đoạn này cắt bỏ đi đấy. Và còn ghi chép trong quang não Tần Phi Tương nữa. Dù sao giờ thằng bé đã có Tần Phi Tương chăm sóc. Hẳn sẽ không vấn đề. Chúng ta về trước thôi. Thanh Mộc lắc đầu, không biết vì sao, y cứ cảm tưởng vẫn còn một chuyện nhưng không nghĩ ra nổi. Thôi, cứ về doanh trại trước thì hơn. Nếu cáo già ble kia không thấy mình ở đó chắc sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác này mất. Thanh Long, nhưng mà, nhìn dáng Trung Viễn Thanh là biết cậu ấy rất có thể sắp đến kỳ phát tình. Bên cạnh cậu ấy còn là người yêu Tần Phi Tương kia. Cô nam quả nam ở cùng một chỗ. Thật sự sẽ tốt sao? Vâng, Thanh Long nhìn Thanh Mộc không có phản ứng khi của dáng đã suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng nó đành nhịn xuống. Tuy rằng Thanh Long được thiết lập chương trình tuyệt đối trung thành với Thanh Mộc. Nhưng trong mục phân loại quan trọng trong chương trình của nó, đứng đầu là Trung Minh, về sau Thanh Mộc mới đặt Trung Viễn Thanh lên trước, cho nên sau khi tính toán toàn bộ, Thanh Long cảm thấy vẫn nên vứt bỏ nghi vấn thì hơn. Chỉ cần Trung Viễn Thanh không phản đối thì trong phân loại của nó, Thanh Mộc có phản đối cũng vô ích, Trung Viễn Thanh chỉ cảm giác cả người hắn đang vùi trong biển lửa. Sức nóng như sắp khiến hắn bốc hơi. Thế nên, Trung Viễn Thanh bất giác giơ tay, lần mò xuống quần áo của mình, nỗ lực cởi đống đồ vướng víu này. Sau khi định vị được phương hướng, Tần Phi Tương bèn khởi động chế độ lái tự động, còn bản thân y thì đứng bất động nhìn chằm chằm Trung Viễn Thanh. Sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, kết quả trông thấy Trung Viễn Thanh nhích tới nhích lui muốn cởi quần áo. Đầu Tần Phi Tương ầm một tiếng, mặt y đỏ lựng, có điều y hãy biết phải đè Trung Viễn Thanh lại, tiếp đó sợ mình sẽ phạm phải sai lầm, đầu quay sang một bên, hình như Trung Viễn Thanh đang nóng, chủ nhân vẫn nên cởi áo khoác của anh ấy thì hơn. Tiểu Bạch thật sự không nhìn nổi nữa, chỉ dựa vào Tần Phi Tương nhìn mỹ thực dâng đến miệng nhưng không dám ăn kia. Nó thật không biết sao mình tu kiếp nào mới có một chủ nhân thế này. Vì vậy nên, Tiểu Bạch thân là một cơ giáp cao cấp xưng chức. Những lúc này, cần phải cảnh tỉnh Tần Phi Tương thì tốt hơn. Cởi áo khoác dưới thời tiết này, có lạnh hay không hả? Tần Phi Tương nghiêm túc nói, y đang rất chân thành quan tâm đến sức khỏe Trung Viễn Thanh. Nhưng, Tiểu Bạch càng hy vọng cái vị chủ nhân chưa khai sáng kia càng quan tâm nhiều hơn nữa đến cơ thể của Trung Viễn Thanh hơn cơ. Không sao hết, vì Trung thiếu gia hít phải quá nhiều mùi phệ nhân hoa. Dẫn đến chất dẫn dụ nổi dậy thôi. Hơn nữa còn đang trong kỳ phát tình. Kỳ phát tình của Alpha ấy. Cơ thể sẽ tự tăng cường bảo vệ cho thân thể. Không có việc gì đâu. Vì để Tần Phi Tương hiểu ra. Tiểu Bạch đặc biệt có ý lặp lại, kỳ phát tình, nhìn tôi khổ tâm phân tích thế nào chưa? Anh còn không nhanh nhanh khai sáng đi, lúc cần ăn thì tuyệt đối không được chỉ dám húp canh xuông hiểu chưa? Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Tần Phi Tương cũng yên tâm hẳn, lúc nghe đến chữ kỳ phát tình lần thứ hai. Cuối cùng y cũng hiểu ra, nên, thời điểm cởi áo khoác cho Trung Viễn Thanh, mặt y đã đỏ đến xuất huyết. Vẻ ngây thơ kia làm Tiểu Bạch hận không thể hung hăng đạp một cước lên đầu y, những lúc cần đùa giỡn lưu manh thì anh ngây thơ cho ai xem hả? Cởi áo khoác ngoài xong, bên trong còn lại đồng phục áo sơ mi trắng của Ares. Có lẽ vì vẫn nóng, Trung Viễn Thanh đã sớm chủ động tháo cà vạt với nút áo gò bó thân thể ra. Áo sơ mi trắng tán loạn trên người Trung Viễn Thanh, loáng thoáng lộ ra vòng eo thon gầy. Làn da vốn trắng nõn vì kỳ phát tình mà trở nên đỏ hồng câu nhân. Sau khi cởi áo khoác, Trung Viễn Thanh dãy dụa càng quyết liệt, hắn nằm trên ghế kim loại, nhúc nhích nửa ngày mới thành công dán mặt vào vịn tay lạnh lẽo. Lúc này Trung Viễn Thanh mới thở dài thoải mái, khẽ rên nhẹ ra tiếng, bởi vì động tác này của mình, toàn bộ cơ thể của Trung Viễn Thanh uốn cong như cung tên. Vì vậy những phần cơ thể nửa kín nửa hở giờ đều lộ ra hết thảy. Tần Phi Thương chỉ lén liếc nhìn sống lưng trơn bóng của Trung Viễn Thanh. Tầm mắt không hề di chuyển, hơn nữa còn có xu hướng dần dần nóng lên. Sau đó, Tần Phi Thương che mũi, xoay người chạy qua một bên. Thật sự không có tiền đồ mà, Tiểu Bạch hãy đang đợi xem trò vui chỉ tiếc rèn sắt không thành. Tự cắn đuôi của mình, cách chương.